Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, truyền gọi. Ngươi nói là thật, đối diện đại hán hai mắt vừa mở, trên mặt đã hiển hiện vẻ mừng như điên. Hắn thấy, vị này Trảm Phong Cuồng Đao đúng là so với mình trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng giải quyết. Không chỉ là hắn, chung quanh những người khác cũng phần lớn là ý tưởng như vậy. Thậm chí có vài người đã tiếc nuối lắc đầu liên tục. Có thế này một vị Lan quan nhân, cùng nhau tất lần này anh hùng yến nội viện tất nhiên sẽ mất lớn tiêu chuẩn. Mà vị kia Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, càng là sắc mặt xanh xám, cơ hồ muốn làm trận lớn tiếng ngăn lại. Đương nhiên là thật, Tôn Hằng ngược lại là ổn lập tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, hướng phía đối phương đưa tay nhẹ chiêu, nói, tới đi, cái kia tốt. Đại hán nhe răng cười một thanh, thân hình hơi hơi cong lên, ta lão Trương thật là muốn tới. Vừa dứt lời, dưới chân hắn đại địa đã là hơi hơi cuốn lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt, mặt đất nứt ra, bụi đất bay tán loạn. Tại mọi người cảm giác bên trong, vị này đại hán dưới chân giẫm một cái, toàn thân khí tức bạo khởi. Đúng là có một loại chung quanh đại địa đột nhiên hướng xuống trầm xuống cảm giác khom lưng. Bộc phát, bắn vọt, mới vừa rồi còn một mặt chất phác đại hán đã là trong chớp mắt liền bay lượn mấy trường. Bay thẳng Tôn Hằng mà tới. Lần này bộc phát, có thể xưng kinh khủng. Khí lưu phồng lên, cương phong bốn phía, tăng thêm đại hán cái kia cường đại thể phách. Giống như lấp kín nặng nề tường thành, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía Tôn Hằng điên cuồng áp mà tới. Thôi Sơn Trưởng, quạt hương bồ bàn tay to, mang theo tuôn ra mà đến khí lãng, tựa hồ thật có thể đẩy ra chặn đường Sơn Phong. Thường thường không có gì lạ trưởng pháp, lúc này cũng có kinh người uy lực. Ba, một tiếng vang nhỏ, một đôi không có chút nào đặc sắc song trưởng xuất hiện tại đại hán trước mặt. Đón cái kia gào thét sóng gió nhẹ nhàng đánh ra. Song trưởng đụng một cái, nhẹ vang lên truyền đến. Vốn là một mặt nhe răng cười, mắt hiện đắc ý đại hán, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Cái kia phi nước đại thân hình cũng đột nhiên đình trệ. Quanh người gào thét sóng gió cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Hết thảy tại trước mặt cặp kia dưới lòng bàn tay, cùng nhau định trệ, Tôn Hằng ổn lập tại chỗ, dưới chân sóng gió, bụi đất không dậy nổi, thậm chí liền ngay cả sắc mặt cũng không có chút biến hóa. Hắn tiếc nuối hướng phía đại hán nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra, ngươi khí lực còn chưa đủ lớn, không, không có khả năng, đại hán mắt hiện ngốc trệ, lắp bắp há miệng muốn nói. Liền cảm giác đối diện trong lòng bàn tay đột có một cỗ không thể ngăn cản cự lực vọt tới. Mời không chính mình liền lùi mấy bước, mới cường cường dừng thân thể. Khí lực lớn, ngược lại là tham quân hạt giống tốt. Chỉ tiếc, người ăn nhiều như vậy, cũng không biết triều đình quân đội muốn hay không. Tôn Hằng lần nữa nhìn thoáng qua đại hán, cười nói hai câu, tiếp tục chắp tay hướng những người khác nói. Chư vị, còn có ai muốn đi vào bên trong nhìn xem? Hắn động tác vân đạm tập tục, thanh âm không nhanh không chậm, phảng phất vừa rồi so sánh lực, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Thật lớn khí lực, La Nghị hai mắt nheo lại, tại Cát Tân trước mặt nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên, có thể tại Tam Hà Bang siêu quần bạt tụy, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trảm Phong Cuồng Đao cũng không chỉ là vẻn vẹn khí lực lớn mà thôi. Cát Tân mắt mang cảnh giác nhìn xem Tôn Hằng, chậm rãi nói, lớn như vậy lực đạo xông lại, dưới chân hắn mặt đất đều không có chút nào dị dạng. Phần này kinh lực điều khiển năng lực, đơn giản đáng sợ. La Nghị nghe vậy, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Thiên La nhưng cũng không tốt đối phó. Vốn là, hắn còn đối với mình ra hảo hữu qua ải lòng tin tràn đầy. Bây giờ, lại là có chút không tự tin. Đợi thêm một chút, Cát Tân bờ môi kéo căng, trì hoãn âm thanh mở miệng. Hắn người mang kỳ ngộ, tuổi còn trẻ, liền đã có nhị lưu tu vi. Từ lúc rời núi đến nay, không nói người đồng lứa, chính là một chút giang hồ lão nhân, cũng hạn hữu có thể để cho hắn để vào mắt. Tuy nói Cát Tân không thế nào ái mộ hư danh, nhưng rốt cuộc tuổi tác không lớn, lòng dạ cũng đủ. Lúc này gặp đến lượng cái cùng mình tuổi tác không sai biệt nhiều cao thủ, cũng là nhịn không được sinh ra chút tranh cường háo thắng suy nghĩ. Lại đợi mấy người đi ra khiêu chiến về sau, Cát Tân cuối cùng chậm rãi bước ra đám người, đi đến Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong trước mặt. Tại hạ Cát Tân, chuyên tới để thỉnh giáo. So sánh với vị kia để cho hắn nhìn không thấu Trảm Phong Cuồng Đao, ít nhất vị này tại mới vừa rồi còn hiển lộ ra một chút nội tình đi ra. Tốt, nhìn xem Cát Tân, Tống Lăng Phong đôi mắt phát lạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Người này vừa rồi một mực tại Tôn Hằng bên người, lúc này lại muốn khiêu chiến chính mình, đây là cảm thấy mình bên này là quả hồng mềm hay sao? Cát huynh đệ mời ra tay. Ngay lập tức cũng không hai lời nói, một tay duỗi ra, ra hiệu đối phương động thủ. Trong lòng đã hạ quyết tâm muốn đối mới đẹp mắt. Tống huynh cẩn thận. Cát Tân không biết Tống Lăng Phong ý nghĩ, nghe vậy cất bước trước đạp, đã thường thường một quyền chậm rãi đánh ra. Quyền ra vô thanh, lại phảng phất bao dung tứ cực, liền ngay cả cái kia ra quyền người thân ảnh, tựa hồ cũng biến thành cao lớn. Thiên môn quyền, Tống Lăng Phong hai mắt co rụt lại, trong lòng một chút tạp niệm dưới một quyền này đã là quét sạch sành xanh. Một tay duỗi ra, trước người kinh khí tầng tầng lớp lớp trải quạt ra, như là dệt lưới, chụp vào đối thủ quyền phong. Thiên La kinh khí, bực này thao túng nội khí chi diệu, Tôn Hằng dù cho học được Thiên La chỉ, cũng vô luận như thế nào làm không được. Đón đối phương chỉ sức lực, Cát Tân sắc mặt ngưng trọng, quyền phong nhưng tụ không sai, đơn quyền một xử, kinh khí đã tuôn trào ra. Hắn quyền kình như là một cái hỗn nguyên côn bổng, thẳng tắp như một, không có chút nào tràn ra ngoài, xé rách lấy tầng kia tầng kinh khí, đột nhiên liền xuất hiện tại Tống Lăng Phong đôi mắt chính giữa. Tốt. Tống Lăng Phong trong mắt thần quang đại thịnh, cũng không dám lại thủ hạ lưu lực. Thiên La kinh khí tuôn ra lòng bàn tay, đồng dạng một trường thẳng tắp đánh ra. Ba, quyền trường chạm vào nhau, hư không nhẹ nhàng nhoáng lên. Hai người đồng thời lui lại hai bước, toàn bộ đối chiến quá trình không có chút nào khả quan chỗ. Nhưng trong đó kinh hiểm, lại là hai người tự biết. Tống Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Cát Tân. Thiên môn quyền, các hạ xưng hô như thế nào? Thiên môn thượng nhân Trần Lão Gia Tử là gì của ngươi? Tại hạ Cát Tân, thiên môn thượng nhân chính là gia sư. Cát Tân ôm quyền thi lễ. Thì ra là thế. Tống Lăng Phong giật mình, ngay lập tức nhẹ nhàng nghiêng người. Cát huynh đệ mời, đa tạ. Cát Tân tinh thần buông lỏng, lúc này chắp tay nói tạ. Hắn quay đầu hướng phía cách đó không xa La Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người dọc theo tránh ra con đường, chậm rãi đi vào nội viện. Buổi chiều, vượt quan người đã lác đác không có mấy. Mắt thấy buổi chiều ăn uống tiệc rượu sắp bắt đầu, cửa ải cũng sớm liền rút lui đi. Thủ quan người bận rộn một ngày, dù cho mỗi một cái đều là tam quyền lưỡng cước ứng phó, nhưng cũng hao tổn rất lớn tinh thần. Như cái kia Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, thậm chí liền ngay cả ngày đầu tiên tiệc tối đều không có tham gia, sớm liền trở về nhà mình. Tôn Hằng vẫn còn tốt, hắn thể năng dồi dào, đừng nói chỉ là một ngày, chính là ba ngày ba đêm sợ cũng không có bao nhiêu ủ rũ. Hộ pháp hậu viện trên hành lang, Nhâm Viễn vội vã từ đằng xa đi tới. Đi tới Tôn Hằng trước mặt. Hắn hồng quang đầy mặt lại dẫn cỗ lo lắng mở miệng. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Thật đúng là để cho ta dễ tìm. Tôn Hằng đứng chắp tay. Đang lẳng lặng thưởng thức hậu viện phong cảnh. Nghe vậy chậm tiếng nói. Thế nào? Ngươi tìm ta có việc? Là có chuyện. Nhưng không phải ta tìm ngươi có việc. Mà là nhị phu nhân tìm ngươi. Nhâm Viễn sắc mặt kéo căng. Tựa hồ muốn cười lại có chút không dám. Nhị phu nhân tìm ta. Tôn Hằng sững sờ. Nghiêng đầu nhìn lại. Nàng tìm ta có chuyện gì? Nhị phu nhân hôm nay không phải mở tiệc chiêu đãi quận thành những cái kia phú gia thiên kim tiểu. Thư sao? Không sai a. Nhâm Viễn cuối cùng không có thể chịu ngưng cười ý. Miệng rộng một phát. Nói, chính là mở tiệc chiêu đãi phú gia thiên kim, mới muốn Tôn hộ pháp đi qua a. Tôn Hằng đôi mắt giật giật, nhịn không được cười khổ nói, nghe ngươi ý tứ này, không phải là nhị phu nhân phải cho ta làm mối a. Nói đến, gần đây 2 năm, Tam Hà bang thế nhưng là có không ít người muốn cho Tôn Hằng giới thiệu bạn lữ tới. Chỉ bất quá đều bị hắn từng tái từ chối tới. Ta đoán là, Nhâm Viễn gật đầu, cấp ra chính mình suy đoán. Vậy chúng ta đi thôi. Lắc đầu, Tôn Hằng xoay người lại. Ở đâu? Hắn tiếng nói một bữa. Ý nghĩa lời nói không hiểu tiếp tục mở khẩu. Nhị phu nhân hẳn là sẽ không chỉ gọi ta một người đi qua đi. Dĩ nhiên không phải, Nhâm Viễn vẻ mặt nhăn nhó. Trầm trầm nói, theo ta được biết, đã có 5-6 cái trẻ tuổi tuấn kiệt bị nhị phu nhân gọi đi. Ân, Tôn hộ pháp không cần lo lắng cùng bọn hắn chạm mặt. Nhị phu nhân là từng bước gọi. Tôn Hằng sắc mặt trì trệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,